Thầu Hương, chương 46, giả vờ bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, lồng hấp bánh trên bàn nghi ngút hơi nóng. Hạ Tác Chu vẫn luôn liếc qua bên kia, cảm thấy Phương Y Trì hôm nay mặc quần áo có chút lâu la. Không nhịn được mở miệng, muốn tôi mặc quần giúp em không? Không cần, Phương Y Trì đứng trước gương, kiên nhẫn cài nút áo. Cậu vẫn mặc trường sam màu mực, góc bên thêu hình sen xanh lục. Viền vàng kim như ẩn như hiện bên ngoài, khoác thêm áo ngoài đen óng, phần cổ cùng ống tay áo phủ lông cáo trắng muốt. Phương Y Trì mặc xong, vuốt vuốt nếp nhăn vô hình trên vạt áo, lúc lượn ra ngoài tấm bình phong, thuận tay ôm lấy túi trường. Thời điểm Hạ Tác Chu nhìn thấy cậu, nhất thời lạc hết ngôn ngữ. Đẹp thì đương nhiên là đẹp, chỉ là Hạ Lục Gia nhạy bén phát giác một điểm khác thường. Tiểu Phượng Hoàng ăn mặc quá long trọng, không giống đến bệnh viện thăm hỏi em gái, ngược lại càng giống đi dự tiệc hơn. Tuy nhiên Phương Y Trì mặc thế nào cũng tốt hết, Hạ Tác Chu dù có ngạc nhiên, cũng sẽ không bày tỏ trên mặt. Chuẩn bị đi, vâng, Phương Y Trì ngồi bên ghế đối diện Hạ Tác Chu, lanh lẹ trả lời, chờ lát nữa còn phải phiền Vạn Phúc hoặc Vạn Lộc đưa em đến bệnh viện Lục Quân rồi. Phiền gì mà phiền chứ? Hạ Tác Chu buồn cười lắc đầu, vừa muốn nói tiếp, cửa phòng liền bị gõ. Vạn Lộc dẫn Nghiêm Nhân Tiệm tới. Một, bác sĩ Nghiêm nói muốn đi bệnh viện Lục Quân thăm bạn. Vạn Lộc nhường đường cho Nghiêm Nhân Tiệm bước vào. Lục gia, ngài bảo tiểu gia cũng phải đi đúng không? Ừ, vừa vặn đúng lúc. Hạ Tác Chu thừa dịp Phương Y Trì quay đầu, hướng Nghiêm Nhân Tiệm ra dấu một cái. Nghiêm Nhân Tiệm hiểu ý. Lòng biết Hạ Lục Gia sợ thái thái nhà mình ở bệnh viện bị Phương Y Tĩnh khi dễ. Đang muốn y bám theo trông coi giúp đây. Dù trong lòng bác sĩ Nghiêm cuộn trào sóng lớn, trên mặt vẫn bình yên như không. Chỉ nói, nếu tiểu gia gấp rút, tôi có thể tự mình đi sau. Không vội, Phương Y Trì dùng sức lắc đầu một cái. Bác sĩ Nghiêm, tiện đường cả mà, chúng ta có thể cùng đi. Giữa ngày tuyết ngập này, muốn tìm xe đẩy cũng không dễ. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại nổi lên gió lớn. Hạt tuyết đùng đùng đánh lên lớp kính thủy tinh nơi cửa sổ. Hạ Tác Chu gác báo trong tay, cau mày liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hôm nay tôi còn có việc gấp, không thể bồi em đi. Nhưng trên đường về, có lẽ sẽ đến bệnh viện đón em. Tiên sinh cứ lo chuyện của mình chu toàn là được. Phương Y Trì cau mày không quá tán đồng. Cậu vốn cũng bởi mình khiến Lục gia không thể tranh đoạt gia sản mà nảy sinh khúc mắc. Nếu hôm nay còn cản trở việc làm ăn của Lục gia, e là không có cách nào an tâm nương lại bên người đối phương. Phương Y Trì có cố chấp của chính mình. Cậu nói xong, lập tức đứng dậy, Vạn Lộc mở dù che lên. Theo cậu ra sân, Nghiêm Nhân Tiệm đi sau cậu mấy bước. Vạn Phúc che ô giúp, bạn cũng sẽ thích, đam mỹ. Hạng gia đại thiếu, Hoàn, 2, 2 em 9 năm, 2K, hạng gia đại thiếu tác giả, sơ lãng thể loại, đan mây giới thiệu, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu, Hoàn, mang thai con trai của gã đàn ông nhà, 887 cây 57 cây, tác giả, điềm nhị tiểu mễ trúc tiên ni xiao mi châu tên gốc. Hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử thể loại. Sinh tử, tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chế, edit, ngọt, Hoàn, trang quỷ của bác sĩ. Bác, 880K71, 1K, tên truyện, trang quỷ của bác sĩ tác giả. Bác giã thể loại, hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ không ít ma thụ. Ngọt sủng văn, editor, đậu, nhân. Giới thiệu, đam mỹ, ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, 88, 4K7, 2K, ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, ảnh đế hôm nay cũng report rồi. Tác giả, Tây Tây Đặc Si Si Tây thể loại, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điểm văn, niên thượng, hiện đại N, mang thai trước khi ly hôn, hương thủy thụ, 499K28K, tên truyện, mang thai trước khi ly hôn. Tác giả, Hương Thủy Thụ, độ dài, 55 chương, một phiên ngoại, hiện đại, chủ thụ, sinh tử, niên hạ, hôn nhân hào môn thế gia chuyện hoàn. Xinh đẹp như vậy mà lại là alpha. Dư, 183K137K, tên tiếng Trung, Chơ Mê Piêu Liêng Du Ran Si Alpha, tác giả, Dưỡng Sinh Trúc, Yang Sang Châu, biên tập, Quy Cover, Lây La, MMOC thể loại. Điểm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vườn trường, một nhân một, ngọt, đang edit, giáo sư, muốn thuốc ức chế sao? 128K93K, Hán Việt, giáo thụ, ức chế thể yếu mà, tác giả. Hoang xuyên đại thể loại, nguyên sang, đam mỹ, tương lai, he, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhà, à đúng rồi, lục gia, hỏi ngài chuyện này, bác sĩ Nghiêm lúc bước qua ngưỡng cửa nhìn thấy những giọt băng treo ngược. Bỗng rụt trở lại, tôi có tờ đơn thuốc liên quan đến bạch hầu mà tìm mãi không thấy. Ngài có tình cờ nhặt được không? Bạch hầu. Hạ Tác Chu khẽ cau mày. Không thấy, nếu rơi trên mặt đất, có lẽ đã bị người làm quét đi rồi. Nghiêm nhân tiệm cũng không để ý lắm. Không sao, không phải việc gì trọng yếu. Tôi có giữ lại một bản khác rồi. Vì vậy chuyện đơn thuốc coi luôn từ đây. Như một cơn gió nhẹ, phảng qua trong chớp mắt. 15, nhưng bọn họ không biết rằng, Phương Y Trì đằng kia đã sớm bởi vì một tờ đơn mà rời sông lấp biển. 7. Cậu đứng ở tiền viện đợi Nghiêm nhân tiệm. Tiểu gia, Nghiêm nhân tiệm cũng theo vạn phúc vạn lộc xưng hô với Phương Y Trì như vậy. Khách khí dùng tay làm dấu mời. Ngài đi trước, cẩn thận trên đường trơn trượt. Cậu cười cười, cảm ơn bác sĩ Nghiêm. Nói xong, bỗng chêm thêm một câu. Cảm ơn ngài chiếu cố lục gia. Phương Y Trì nhớ vạn lộc đã nói qua. Nghiêm nhân tiệm là bác sĩ theo chân Hạ Tác Chu. Trước kia cũng cùng hắn xông pha chiến trường. Trong nhà họ Hạ, người khác cũng không tư cách sai xử y, nói như vậy. Sau khi mình chết đi, lục gia cũng cần vị bác sĩ này chiếu cố. Phương Y Chỉ một lòng nghĩ về chuyện sống chết, vẻ mặt càng ngày càng bi ai. Bác sĩ Nghiêm, bệnh của tôi ngài biết phải không? Nghiêm nhân tiệm nghe không hiểu ý cậu, khó hiểu trả lời, đó là lẽ đương nhiên. Lục gia dặn dò tôi chữa bệnh cho ngài. Tôi hiển nhiên sẽ cố hết sức. Cố hết sức, cố hết sức. Bạch hầu còn có thể cố cái gì đây? 13. Phương Y Chỉ xách lồng bánh. Yêu sầu than thở, đổi đề tài. Ngài biết bệnh tình em gái tôi sao? Nghiêm nhân tiệm dĩ nhiên cũng rõ ràng. Ban đầu Hạ Tác Chu phát hiện Phương Y Tĩnh cố ý không uống thuốc. Giả vờ bệnh nặng, bèn nổi cơn tam bành. Nhưng trước mặt Phương Y Chỉ che giấu hoàn hảo, chỉ ngấm ngầm để Nghiêm nhân tiệm lấy cớ bệnh tâm lý. Nhốt ả trong bệnh viện lục quân, bởi vì Phương Y Tĩnh lợi dụng lòng xót thương, lấy lý do bản thân mắc trọng bệnh ra, buộc Phương Y Chỉ ném bỏ tôn nghiêm trở thành người phục vụ kiếm tiền. Hễ là loại người này, Nghiêm nhân tiệm nghe cũng không chịu nổi, huống chi là Hạ Tác Chu người muốn kết hôn với Phương Y Chỉ. Cho nên lúc lúc Nghiêm nhân tiệm trả lời Phương Y Chỉ, giọng không tự chủ mang theo căm phẫn, dĩ nhiên biết, ngài nói một chút coi. Phương Y Chỉ cuộn tay, thấp giọng nói, tôi không dám hỏi thẳng trước mặt lục gia, bởi vì anh ấy không muốn nghe tôi nhắc đến nàng. Tôi cũng biết nguyên nhân bên trong, nói thật ra, làm sao tôi có thể không hận chứ, dù sao tôi cũng là đàn ông. Sao có thể sẵn lòng tình nguyện mặc sườn xám làm người phục vụ đây? Phương Y Chỉ cảm thấy rất có thể vì mình sắp chết đi. Nhiều đạo lý ngày xưa nghĩ không hiểu giờ đây bất chợt thông suốt. Nhưng cứu mạng là cứu mạng, tôi kiếm tiền trị bệnh cho nàng, cũng không phải vì cầu mong nhận được lòng cảm kích. Tiểu gia nói phải, Nghiêm nhân tiệm cũng than thở theo. Tiểu gia là người hiểu chuyện, nói chuyện cũng không giả này giả nọ. Nhưng tôi cũng phải khuyên ngài một câu, tôi đi theo lục gia rất nhiều năm, lần đầu tiên thấy cậu ta quan tâm một người, chính là ngài, bác sĩ Nghiêm chịu ê răng, liều mạng nói tốt giúp lục gia, cậu ta không để ngài làm chuyện gì đó, tự nhiên có đạo lý của mình. 1. Phương Y Chỉ suy tư chốc lát, ôn nhu cười, tôi hiểu được, lục gia sẽ không hại tôi, vậy ngài hôm nay cũng không nên đi, ngài biết bệnh tình của tôi. Hẳn có thể đoán được nguyên nhân hôm nay tôi đi mà. Cái gì, Nghiêm Nhân Tiệm nghe mà đầu óc mơ hồ, vừa định truy hỏi, sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, ngay sau đó là tiếng bọn hạ nhân khẽ trò chuyện, cuối cùng là mấy tiếng ho khan thập thấp. Nghiêm Nhân Tiệm lập tức kéo Phương Y Trì ra sau lưng, xoay người chờ người đằng kia xuất hiện, chào hỏi, Hạ Tứ gia, ngài dậy rồi. Phương Y Trì vội vàng chào theo. Hạ Tứ gia, Hạ Tứ gia cầm một chiếc khăn trắng như tuyết, che miệng ho khan, mi mắt dịu dàng ngập đầy nét tiểu tụy, lúc ánh mắt quét về phía hai người bọn họ đột nhiên nghiêm nghị. Hai người ở đây làm gì? Tiểu gia phải đến bệnh viện Lục Quân, thuận tiện đi cùng tôi. Nghiêm Nhân Tiệm trả lời. Hạ Tứ gia, nếu ngài không có chuyện gì gấp, chờ chúng tôi trở lại, sẽ đến Nam phòng thỉnh an ngài. Không cần, Hạ Tứ gia thu hồi tầm mắt, phất tay tỏ ý bọn họ đi đi. Phương Y Trì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chưa đi được hai bước, sau lưng bỗng truyền đến thanh âm lãnh đạm của Hạ Tứ gia. Phương Y Trì phải không? Cậu lưu lại, tôi có mấy câu muốn nói với cậu. Hạ Tứ gia, cậu hoảng loạn chớp mắt một cái, lại nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhận lấy chiếc ô từ tay Vạn Lộc, đi tới trước mặt Tứ gia, lần nữa chắp tay, ngài có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời cho Lục gia sao? Hạ Tứ gia không đáp lời, trước xua mấy người làm xung quanh đi, sau đó ung dung thong thả đùa nghịch chiếc khăn trong tay. Chiếc khăn trắng phau, ngay giữa giường như có một vết đỏ nhàn nhạt, khiến người nhức mắt, mấy đụng tuyết từ mái hiện trượt xuống, đổ rào rào bên chân Phương Y Trì, giống như bách hợp nở rộ. Cậu là nam thê của lão Lục, Hạ Tứ gia rốt cuộc chậm rãi mở miệng, trong từng câu chữ đều hàm chứa ý kín đáo của người có học. Tôi không quan tâm trước kia cậu làm gì, nhưng cậu vào cửa lão Lục, chính là người của lão Lục, nhớ chưa? Phương Y Trì theo bản năng đáp nhớ rồi, hoảng hoảng hốt hốt trở lại bên người Vạn Lộc, đi theo Nghiêm Nhân Tiệm mấy bước, muộn màng hiểu ra ý Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia muốn cậu tránh hiềm nghi với người đàn ông khác đây mà. Phương Y Trì chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười. Hạ Tứ gia xem thường xuất thân của cậu, cho rằng người phục vụ gặp nam nhân thì phải đi lên câu dẫn. Cho nên lúc thấy cậu cùng Nghiêm Nhân Tiệm đứng chung một chỗ, liền đoán cậu lại phạm vào bệnh cũ của người phục vụ. Đây là đang mỉa mai cậu mà. 4. Phương Y Trì nghĩ đến điều này, không nhịn được bật cười, khiến Vạn Lộc liên tục quay đầu, nghi hoặc nhìn cậu, cho là cậu có lời gì muốn phân phó. Phương Y Trì tự nhiên không có lời gì dặn dò, cậu chẳng qua là đổi cách nghĩ khác. Hạ Tứ gia dù cho có coi thường xuất thân của cậu hơn nữa, cũng không nói lời bảo cậu cút khỏi Hạ gia, càng không có ý châm chọc, chỉ là dẫn cậu đến chỗ yên tĩnh không người dạy bảo mà thôi. Này mới ăn khớp với gia giáo nhà họ Hạ. Tiểu gia, ngài mau lên xe. Vạn Lộc ân cần mở cửa, mời Phương Y Trì vào, rồi quay sang chắp tay với Nghiêm Nhân Tiệm. Bác sĩ Nghiêm, phiền ngài ngồi chiếc xe phía sau kia. Hạ gia có không ít xe, trừ của riêng lão gia tử, các phòng đều có 2-3 chiếc, Hạ Tác Chu sở hữu nhiều nhất, không chỉ có xe tự mình mua, còn có xe của chị gái để lại trước khi xuất giá. Phương Y Trì dĩ nhiên được dùng xe thông dụng nhất của Lục gia. Hôm nay cậu gả cho người, không thích hợp ngồi chung với bác sĩ Nghiêm, ngược lại cũng không sợ lúng túng gì, mà là lo người ngoài khua môi múa mép. Hôn sự giữa cậu và Hạ Lục gia vốn khiến người ta chú ý. Không biết bao nhiêu cặp mắt luôn chằm chằm theo dõi. Nếu lúc này còn ngồi cùng xe với Nghiêm Nhân Tiệm, chưa biết chừng sẽ có kẻ cố ý mượn chuyện phóng đại lên. Đến lúc đó lời đồn Phương Y Trì cùng người đàn ông lạ cùng vào cùng ra có thể lưu truyền khắp các hẻm nhỏ phố lớn chỉ trong một cái chớp mắt. Phiền phức, Tiểu Phượng Hoàng biết Hạ Tác Chu sẽ không quan tâm những thứ này. Nhưng Hạ lão gia tử nhất định sẽ quan tâm, cậu gả cho Hạ Tác Chu, trừ khi sau này tách khỏi Hạ gia, nếu không ngày sau nhất định ngẩng đầu cúi đầu đều có thể đụng mặt lão gia tử. Cho nên vẫn cần duy trì mặt ngoài hòa thuận, suy cho cùng, nếu lời đồn truyền ra ủy khuất nhất vẫn là chính mình mà thôi. Dẫu sao thân thế cùng danh tiếng đều bày ra đó, mọi người sẽ đều chăm chăm soi mói mà thôi. nhưng Phương Y Trì từ nhỏ đã quen phiêu bạt, không sợ nhất chính là kẻ ngoài lạnh nhạt. Nếu thật sự có lời bịa đặt bị truyền đi, cậu cũng không để tâm. Vạn Lộc lái xe, cùng Vạn Phúc một trước một sau, đưa Phương Y Trì và Nghiêm Nhân Tiệm đến Bệnh viện Lục Quân. 1. Bệnh viện Lục Quân không giống Bệnh viện Hiệp Hòa. Trước cửa có binh lính thi hành nhiệm vụ, cõng cây súng đen xì. Nghiêm chỉnh đứng yên, Phương Y Trì cất túi trường, nối gót theo sau Vạn Lộc đang cầm lồng bánh từ Đạo Hương thôn. Vốn tưởng rằng vào bệnh viện trước tiên sẽ bị chặn lại hỏi. Nhưng vừa thấy Vạn Phúc Vạn Lộc, không ai dám ngăn cản, đều là người dưới trướng Lục gia. Vạn Lộc lặng lẽ giới thiệu với Phương Y Trì, nếu không ra nhà chúng ta làm sao nghĩ được đến việc chuyển em gái ngài đến bệnh viện Lục Quân chứ? Thuận tiện mà thôi, Vạn Phúc im hơi lặng tiếng đi bên kia Phương Y Trì. Thấy Vạn Lộc không biết kín miệng, nhịn không được hắng giọng một cái, liếc nhìn Nghiêm Nhân Tiệm. Mở miệng, bác sĩ Nghiêm, ngài làm việc ở đâu? Cần tôi giúp một tay không? Nghiêm Nhân Tiệm xách hòm thuốc khoát tay. Không phải chuyện gấp gì, chỉ là đưa qua tờ đơn mà thôi. Tiện hỏi giúp Lục gia, vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Tứ gia bao giờ trở lại? Nghiêm Nhân Tiệm chuyển đề tài về trên người Tứ gia. Phương Y Trì cũng biết chân Tứ gia có thể làm giải phẫu mà tốt lên được. Nhưng hôm nay mới biết giải phẫu rủi ro đến mức nào. Còn phải mua thiết bị từ phương Tây mới có thể thực hiện. Không khỏi thổn thức, quả nhiên chẳng thể nói được ai tốt số ai không. Hạ Tứ gia xuất thân tốt, quay đầu nhìn lại vẫn phải chờ bác sĩ đến chữa chân. Nhưng ít ra Tứ gia còn có hy vọng bình phục, còn cậu thì phải làm sao bây giờ? Phương Y Trì rũ mi, che giấy ẩm ướt nơi đáy mắt, nhẹ giọng cắt đứt cuộc trò chuyện. Em gái tôi ở phòng bệnh nào thế? Ngay gian phòng tại chỗ rẽ nơi hành lang kia, Nghiêm Nhân Tiệm tranh trước trả lời. Chỗ đó an tĩnh, Phương Y Trì không nghi ngờ gì y, nhéo mắt nhìn đằng trước. Mơ hồ cảm thấy tầng lầu mình đang đứng quá mức yên lặng. Không giống như khu vực để bệnh nhân nằm, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn. Dù sao cậu cũng chẳng đến bệnh viện được mấy lần, càng chưa từng ghé qua bệnh viện Lục Quân. Thời điểm bọn họ đến trước cửa phòng bệnh. Cánh cửa đột nhiên bị người bên trong đẩy ra, mấy vị bác sĩ khoác áo trắng mặt không đổi sắc bước ra. Thấy Nghiêm Nhân Tiệm, bước chân hơi ngừng, một người trong đó kinh ngạc nói. Bác sĩ Nghiêm, sao ngài lại tới đây? Nghiêm Nhân Tiệm hiển nhiên quen biết với bác sĩ trong viện này, để dương thuốc xuống. À, bên trong đó có em gái Thái Thái nhà Lục gia. Thái Thái, Nam Thê, Nghiêm Nhân Tiệm giới thiệu Phương Y Trì cho bác sĩ. Tiểu gia, đây chính là bác sĩ phụ trách Phương Y Tĩnh. Ngài có vấn đề gì? Có thể trực tiếp hỏi y, Nghiêm Nhân Tiệm nói xong. Dừng một chút, nửa đùa, trừ xuất viện, lúc trước Lục gia ban xuống mệnh lệnh. Phương Y Tĩnh bị chẩn đoán ra bệnh tâm thần, nhất quyết không thể thả ra gieo họa cho Tiểu Phượng Hoàng. 8. Phương Y Trì không biết chuyện Phương Y Tĩnh giả bệnh, càng không biết Hạ Tác Chu ra lệnh thế nào. Cậu chỉ biết lời bác sĩ sẽ không sai. Lúc này hành lễ bày tỏ biết ơn. Bác sĩ, giờ tôi có thể đi vào. Lời còn chưa dứt, bên trong nửa phòng nửa khép bỗng truyền đến tiếng thét sợ hãi chói tai. Phương Y Tĩnh gân giọng la hét, để tao ra ngoài, để tao ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng bác sĩ thấp giọng trao đổi. Cùng với tiếng nặng nề va chạm, ước chừng là bác sĩ cưỡng chế Phương Y Tĩnh trở về giường. Lòng Phương Y Trì run lên bần bật, tao không bệnh, tao là giả vờ bệnh, bị ép về giường, Phương Y Tĩnh không thể động đậy giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng khiếp. Tỷ tê gào khóc, về sau tao sẽ chăm uống thuốc, cũng không lén đổ sạch thuốc anh tao mang về nữa. Chúng mày, a, sao tiếng hét thảm này? Phòng bệnh rơi vào lặng ngắt như tờ. Phương Y Trì đứng ngoài cửa sắc mặt tái xanh. Bàn tay cuộn trong túi trường không ngừng run rẩy. Lòng bàn tay tràn đầy vết máu do móng tay bấu ra. 1. Thì ra khổ cực nhiều năm. Cũng chỉ đáng đem ra làm trò cười. 8. Cách chương.